Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1197, 1197, tướng bảng xếp chót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đảo đều biết, thần binh đột phá đến thần tướng trong quá trình sẽ tiêu hao số lớn thần thạch, đem trong cơ thể mình thần linh khí chuyển hóa thành càng tinh túy vô cùng thần lực. Vì thế dùng thân thể trở nên càng mạnh, mà Phong Khinh Vũ thái cổ thần thể tiêu hao thần thạch là tầm thường thể chất nhiều gấp 10. Tại tam giới trong, không có một loại thể chất có thể giống thái cổ thần thể như vậy. Có thể hoàn mỹ hấp thu nhiều như vậy thần thạch. Đây cũng chính là thái cổ thần thể chỗ kinh khủng. Một khi tấn chức thần tướng thành công, nàng đơn thuần lực lượng của thân thể cũng sẽ là phổ thông thần tướng gấp 10 lần. Thậm chí còn muốn càng mạnh. Cho nên thái cổ thần thể muốn chân chánh đại thành, tiêu hao thần thạch con số khó có thể dự tính. Năm đó Thanh Đế, vốn là Phục Hy Thánh Hoàng hậu nhân, tự nhiên không cần lo lắng thần thạch tiếp tế tiếp viện cùng tiêu hao. Nhưng người ngoài cũng không được. Đây cũng chính là Vi Hà thái cổ thần thể rất mạnh. Nhưng tại thiên giới lại danh tiếng không hiện. Thái cổ thánh thụ gãy sau, tam giới trong hoàn cảnh cũng lớn làm cải biến. Thần thạch số lượng càng là chợt giảm. Biết Phong Khinh Vũ là thái cổ thần thể, Lạc Hàn Thành cũng sớm có chuẩn bị. Trữ hàng số lớn thần thạch, lấy cung cấp Phong Khinh Vũ đột phá chi dùng. Lạc Hàn thần tướng vội vã bắt chuyện mọi người. Theo chính mình trong túi đựng đồ lấy ra mảng lớn linh thạch chiếu xuống Phong Khinh Vũ xung quanh. Lâm Dịch thân hình khẽ động. Tại Phong Khinh Vũ xung quanh nhanh chóng khắc ra tụ linh trận. Mấy vạn nhân đều đào ra bản thân thần thạch, gần như chất đầy Cô Vân Tiệm phạm vi mấy trăm dặm. Thần quang đầy trời, dây lượn lờ, mấy canh giờ đi tới, chung quanh linh thạch đang nhanh chóng giảm thiểu. Mà Phong Khinh Vũ đột phá còn chưa tới phần cuối, chỉ là khí tức trong người càng mạnh mẽ. Tản ra một loại thần tướng đều khó khăn lấy thừa nhận uy áp. Chư thần trong lòng đều rõ ràng. Thái cổ thần thể đang đột phá lúc, có thể hấp thu thần thạch càng nhiều, sau này thành tựu lại càng lớn. Nhưng mọi người thần thạch đã khô kiệt. Lạc Hàn thần tướng xoay người lại, phân phó vài người nói ra. Nhanh đi phụ cận thành trì thu thập thần thạch. Càng nhiều càng tốt. Mọi người cũng không nghĩ tới thái cổ thần thể cư nhiên cắn nuốt hết cả tòa thành trì thần thạch. Vẫn không có ngưng hẳn dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên lấy ra một đống túi đựng đồ. Bàn tay cách không đem bóp vỡ. Tán lạc đầy đất thần thạch. Những thứ này túi đựng đồ đúng là vệ nhai 5 người. Còn có Công Tôn Lương, Khương Vạn Thành chờ thiên thần trên người. Một canh giờ trôi qua. Thái cổ thần thể vẫn còn ở cắn nuốt thần thạch. Lâm Dịch vùng xung quanh lông mày đều không nhíu một cái. Trực tiếp đem Tử Phủ Tiên các trung thần thạch đều rời đi ra. Theo hạ phẩm đến thượng phẩm. Thậm chí còn có đông đảo cực phẩm thần thạch. Vây xem chư thần trợn mắt hốc mồm. Cái này thật có thể nói là phú khả địch quốc. Chỉ là Lâm Dịch bản thân lấy ra thần thạch số lượng, liền vượt qua xa cả tòa Lạc Hàn thành một năm qua này tích xúc. Lạc Hàn thần tướng khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Một hồi không nói. Lý Hoàn trợn to hai mắt. Lẩm bẩm nói. Cái này mẹ nó giàu đến độ chảy mờ. Chọn một ngày một đêm. Chung quanh thần thạch gần như đều đã hấp thu hầu như không còn. Phong Khinh Vũ khí tức cũng xu tại ổn định. Đột nhiên. Gió tuyết trong. Hai đạo thần quang chợt nhanh chóng, giống như trong trời đêm thiểm điện. Phong Khinh Vũ mở hai tròng mắt, bên trong thanh sắc thần quang lưu truyền, thở một hơi thật dài. Lúc này Phong Khinh Vũ có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Toàn bộ thiên địa ở trong mắt của nàng đều thay đổi hoàn toàn một loại màu sắc, như vậy mỹ lệ bao la hùng vĩ. Xa hoa, đa tạ vực chủ. Phong Khinh Vũ nhẹ giọng nói ra. Lâm Dịch phất tay cười nói. Cũng nhiều thua thiệt những thứ này Lạc Hàn thành chư thần. Không có bọn họ thần thạch, người cũng không đạt được loại này hoàn mỹ hiệu quả. Thái cổ thần thể rất có thể tại trên người của ngươi tái hiện phong mang. Dừng một chút, Lâm Dịch lại nói, bên trong cơ thể ngươi thần linh khí toàn bộ chuyển hóa thành thần lực. Ước chừng còn phải cần một khoảng thời gian. Trong thời gian này ngươi liền ở lại Lạc Hàn thành bang chợ Đông Phương Thiên Đình trấn thủ biên cương đi. Phong Khinh Vũ nghe ra Lâm Dịch trong lời nói ly biệt ý, không khỏi hỏi. Vực chủ, ngươi muốn đi đâu? Lâm Dịch cười cười, đạo, tùy ý đi một chút, không cần phải lo lắng. Mặt khác, Lâm Dịch chỉ dưới chân đại trận, trầm ngâm nói, cô Vân Tiệm có trận này tại. Thần vương dưới thiên thần đều không thể thông qua, cũng bảo vệ Lạc Hàn thành không lo. Thần vương dưới thiên thần đều không thể thông qua. Lời như vậy chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Dịch mới dám nói. Nếu là trước kia, mọi người sợ là muốn cười nhạt. Nhưng lúc này nhưng không ai phản bác. Lạc Hàn thần tướng hỏi tới. Tuyệt thế thần tướng cũng không có thể sao. Khó mà nói. Lâm Dịch suy nghĩ một chút. Nhưng không đem lời nói chết. Bởi vì hắn nhớ lại một cái tên. Khương Diệt Nguyên, trầm mặc một hồi, Lâm Dịch ánh mắt khẽ động, đột nhiên nhìn thấy đứng ở Lạc Hàn thần tướng bên người một vị lão già. Không khỏi cười nói, lão tiên sinh, vò rượu còn tại, lão già luôn miệng nói ra, theo trong túi đựng đồ lấy ra đàn chỉ còn non nửa rượu mạnh. Đưa tới Lâm Dịch trước mặt, đạo, có thể cùng bán thánh cùng uống một vò rượu. Là ta chờ vinh hạnh. Lam Bào thần tướng thần sắc xấu hổ. Trước kia hắn còn từng phẫn nộ Lâm Dịch không có tư cách uống rượu của hắn. Thẳng đến lúc này, hắn mới hối tiếc không thôi. Vừa muốn hé mồm nói nhận lỗi. Lâm Dịch lại tựa hồ như khám phá tâm ý của hắn. Cười to nói, người không biết không trách. Hà tất tự trách. Lâm Dịch ngửa đầu uống thả cửa. Rượu mùi thơm khắp nơi, rượu theo khóe miệng, tản mát tại vạt áo lên, Lâm Dịch cũng không để ý, hiện ra hết thoải mái dũng cảm khí, xung quanh cũng không có thiếu thiên thần đều lấy ra vò rượu. Cùng Lâm Dịch tại cái này phong tuyết trong, cô Vân Tiệm cạnh, cộng ẩm rượu mạnh, chỉ cảm thấy trong cơ thể máu tựa hồ cũng bốc cháy lên. Một màn này. Chú nhất định phải trở thành mọi người tại đây cả đời khó có thể không bao giờ nhạt phai. Uống cạn rượu mạnh, Lâm Dịch tiện tay đem ném vào cô Vân Tiệm. Hai tròng mắt tựa như say còn tỉnh. Thản nhiên nói, các vị dừng lại, chúng ta tại đây từ biệt. Nói xong, Lâm Dịch phiêu nhiên rời đi. Dưới chân một bước, kéo dài qua cô Vân Tiệm. Tiến nhập phía nam thiên đình phạm vi thế lực bên trong. Trong chớp mắt liền biến mất ở gió tuyết trong. Lạc Hàn thần tướng cảm khái nói. Lâm sư thật là bất thế kỳ nhân. Hiệp can nghĩa đảm, thoải mái không kềm chế được. Nếu không phải ta Đông Phương Thiên Đình đối với ta có công ơn nuôi dưỡng. Ta sợ là cũng phải đuổi theo Lâm sư đi. Không ít thiên thần đều gật đầu. Tuy rằng bọn họ cùng Lâm Dịch tiếp xúc không dài. Nhưng đều có thể cảm nhận được Lâm Dịch trên người. Tổng hội lơ đãng bộc lộ một loại đặc biệt mị lực. Dẫn người hướng tới. Không hổ là nhân giới chí tôn. Một tay sáng tạo hiệp vực bán thánh Lâm Dịch. Phong Khinh Vũ nhìn Lâm Dịch đi xa thân ảnh. Trong mắt lại xẹt qua một cái vẻ buồn rầu. Trong lòng than thở. Hắn chuyến đi này. Sợ là vì hải tinh bọn người. Cái này ở giữa không biết lại phải đối mặt thế nào hung hiểm. Ai... Lúc Lâm Dịch tiến nhập phía nam thiên đình song song, cô Vân Tiệm chi chiến cũng tại thiên giới triệt để truyền ra. Đưa tới to lớn chấn động, đồn đãi phía nam thiên đình thần vương giận dữ. Nếu không phải ngại vì thiên giới ước định, sợ rằng đều muốn đích thân xuất thủ chu diệt Lâm Dịch. Hơn nữa tướng bảng một lần nữa sao bài. Tướng bảng tên thứ 10, đổi thành Lâm Dịch, tất cả mọi người rõ ràng. Nếu là cô Vân Tiệm đánh một trận, Lâm Dịch thực sự là lấy một địch hai chém giết hai đại tuyệt thế. Tướng bảng xếp chót thứ bậc sợ rằng còn thấp chút, nhưng Lâm Dịch trước kia danh tiếng không hiện, gần như không có cái khác chiến tích. cho nên cái hạng này cũng có chút bảo thủ. Nhưng mặc kệ thế nào, Lâm Dịch đều sáng lập một cái ghi lại. Tất cả tuyệt thế thần tướng đều là tại thiên giới phong tuyệt chi chiến trong gia phong. Giống Lâm Dịch như vậy bằng vào đánh một trận chi uy. Đăng Lâm tướng bảng trước 10 vẫn là thiên giới người thứ nhất. Còn có khác một tin tức truyền tới. Cô Vân tiệm chi chiến sau. Có người nói tướng bảng đứng đầu Khương Diệt Nguyên rất có thể sẽ ra tay với Lâm Dịch. Cách chương.